Thái cổ cuồng ma, chương 940, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Từ Lãm Thánh, đặt ở lúc trước ngươi dám dùng thái độ như thế nói chuyện với bổn tọa. Bổn tọa dù nói thế nào cũng là ngươi sư thúc chứ. Vương Thiên Cương khẽ nhíu mày nhìn hiện lên áo choàng đạo bào lão giả lạnh giọng quát lên. Áo choàng đạo bào lão giả sắc mặt hơi chậm lại, nhìn Vương Thiên Cương nhất thời cứng họng. Qua hồi lâu sau, áo choàng đạo bào lão giả Từ Lãm Thánh đạo. Sư thúc, bây giờ ngươi biết là sư thúc, lúc trước làm sao lại không giác ngộ, còn lại không nói cho ngươi, rượu ngươi có thể lấy đi, nhưng tiểu tử kia là lão phu dự định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tử thân truyền, dự định đệ tử thân truyền, Vương Thiên Cương lơ ngơ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ, 35 năm trước lão phu liền chú ý hắn, một mực đang âm thầm quan sát khảo nghiệm hắn, nhưng không nghĩ hắn chính là nắm giữ hầu nhi tiên tử người, bây giờ, lão phu không truy cứu hầu nhi tiên tử, đem tiểu tử kia giao ra là được. Từ Lãm Thánh thấp giọng nói, đó chính là nói ngươi còn không có thu hắn làm đệ tử. Ha ha, Từ Lãm Thánh, không nói gạt ngươi, hắn đã là bổn tọa ký danh đệ tử. Vương Thiên Cương nét mặt già nua lộ ra một phần nụ cười đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Lãm Thánh hai mắt trợn tròn, kinh ngạc trợn mắt nhìn Vương Thiên Cương, đảo. Cái gì, tiểu tử kia là bổn tọa ký danh đệ tử, bất kể ngươi là khi nào chú ý hắn đều vô dụng, phải làm gì thì đi làm đi. Vương Thiên Cương khoát khoát tay nhàn nhạt nói, nếu như là tầm thường sau, Vương Thiên Cương cũng lười nói thêm cái gì, cho Từ Lãm Thánh thì như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đây là một cái ngộ được lôi phạt chi đạo yêu nghiệt a, đệ tử như vậy, Vương Thiên Cương như thế nào sẽ bỏ qua cho. Từ Lãm Thánh thiếu chút nữa không tức giận phun ra một cái lão huyết, mặc dù hắn một mực ở âm thầm chú ý Tần Vũ, có thể trong lòng hắn, Tần Vũ cùng nhiệt độ đắc đạo như thế đã là hắn đệ tử thân truyền, vốn tưởng rằng đây là ván đã đóng thuyền chuyện, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái Vương Thiên Cương. Cưỡng ép đè xuống nội tâm lửa giận, Từ Lãm Thánh sử dụng một phần nụ cười nói. Vương Thiên Cương, ngươi chỉ cần đem tiểu tử kia giao ra, ân oán trước kia lão phu đều có thể xóa bỏ, bao gồm trước ngươi không tuân theo tông quy chuyện đều có thể không truy cứu. Nhìn tận mắt Tần Vũ thông qua vạn đạo quy nhất tông xông cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ngay cả là Từ Lãm Thánh đều cảm thấy kinh diễm. Nếu như không phải là nghĩ tưởng âm thầm khảo nghiệm một phen Tần Vũ, nếu như không phải là Tần Vũ trên người còn có hắn đều không nhìn thấu bí mật, Từ Lãm Thánh đã sớm thu Tần Vũ làm đồ đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ tiểu nhi, người thiếu phí miệng lưỡi đi, tiểu tử kia, bổn tọa muốn định. Vương Thiên Cương khoát tay một cái nói, Từ Lãm Thánh như cũ không cam lòng, thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Chậm, ngươi như thế nào mới nguyện ý đem tiểu tử kia giao ra, ở cực đạo thánh tông bên trong, nếu như đệ tử trở thành người khác đệ tử, bất kể là ký danh đệ tử hay lại là chân truyền đệ tử cũng tốt, chỉ muốn trở thành đệ tử, như vậy, người khác liền không cách nào thu học trò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, Vương Thiên Cương không đồng ý, hắn Từ Lãm Thánh liền không cách nào thu Tần Vũ làm đồ đệ. Từ tiểu nhi, ngươi cho là lão phu sẽ đem một cái rất có thể ngộ được lôi phạt chi đạo tiểu tử nhường cho ngươi. Thừa dịp còn sớm bỏ đi ngươi niệm tưởng đi. Vương Thiên Cương cười lạnh một tiếng, không thèm để ý, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi phạt chi đạo, Từ Lãm Thánh hai mắt trợn tròn, lồng ngực chập trùng kịch liệt thiếu chút nữa không phun ra một cái lão huyết, sau một hồi, hắn giận dữ hét. Vương lão quỷ, nếu không giao ra tiểu tử kia, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ chỉ cảm thấy trước mắt lại vừa là thoáng một cách, phát hiện mình đã trở lại ngoại môn trên đại lộ, nhìn bốn phía thành đoàn kết bạn các đệ tử, Tần Vũ có chút hoảng hốt. Đặc biệt là thấy trong cơ thể thôn vệ vòng xoáy đã hoàn toàn biến mất, lúc nhiều năm căng thẳng thần kinh bỗng buông lỏng, để cho hắn sinh lòng một cổ như được sống lại như vậy cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù thôn phệ vòng xoáy rất có thể sẽ cho tàn lại cháy, nhưng trong thời gian ngắn có thể không dùng tại lo lắng thôn phệ vòng xoáy, có đủ thời gian đem tu vi tăng lên tới nửa bước tiên cảnh, thậm chí tiên cảnh. Lặp đi lặp lại chắc chắn thôn phệ vòng xoáy sau khi biến mất Tần Vũ cảm giác cả người dễ dàng không ít, cả người cũng biến thành vui vẻ, nội thị nạp hư giới trong ngàn hang rượu Tần Vũ không chỉ có hít sâu một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn cho là Hà Hồn để lại cho mình ngàn hang rượu giống như gân gà, nhưng từ Lăng Hồ hay là từ Vương Thiên Cương thái độ cùng phản ứng đến xem, rượu này giá trị vượt quá chính mình tưởng tượng. Những rượu này, ngày sau phải thật tốt lợi dụng. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, những rượu này đều là ngày xưa Long Phách xuống gom, có lẽ đối với Long Phách đi xuống nói gom những rượu này cũng không có tiêu phí bao nhiêu công phu, nhưng đối với như hôm nay đất mà nói, những rượu này cơ hồ là vật chân quý a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, những rượu này chỉ có ở nghiện rượu người trước mặt mới hữu dụng. Hít sâu một cách Tần Vũ liền hướng đến Lục Trọng Các đi tới, tuy nói trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng thôn phệ vòng xoáy, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu thôn phệ vòng xoáy sẽ không cho tàn lại cháy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mong muốn thôn phệ vòng xoáy hoàn toàn trừ tận gốc chỉ có tìm hiểu trong đó đạo cùng quy tắc ở đi đem cắn trả. Hơn nữa, Tần Vũ lo lắng nhất là nếu để cho cường giả nát bấy số lần tăng nhiều thôn phệ vòng xoáy có thể hay không trở nên mạnh hơn. Mặc dù khả năng này không lớn, có thể tuyệt đối có thể Tần Vũ cần trước thời hạn đề phòng. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, chung quy mà nói, Tần Vũ áp lực như cũ rất lớn, hơn nữa, đang không có đem thôn phệ vòng xoáy hoàn toàn cắn trả trước Tần Vũ không dám buông lỏng chút nào. Làm Tần Vũ đến Lục Trọng Các quảng trường lúc lại thấy một tên mặc màu vàng nhạt tông phục đệ tử đang đứng ở Lục Trọng Các cửa phía trước giống như tôn môn như thần, ở hai bên hắn có lưỡng danh hắc y thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà kia màu vàng nhạt tông phục đệ tử chính là cùng Tần Vũ ở Lục Trọng Các đệ tam trọng trên quảng trường có đụng chạm chuẩn hàng ngũ tử. Hai vị, đúng là hắn ăn trộm ta đồ vật, kia chuẩn hàng ngũ tử chỉ Tần Vũ, lãnh đạm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia đứng ở hai bên đệ tử áo đen không nói hai lời trực tiếp hiện lên Tần Vũ trước mặt, hai người đồng thời xuất thủ lùng bắt hướng Tần Vũ bả vai. Chậm, hai vị là người nào? Tần Vũ quát lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội môn chấp pháp đường. Một người lạnh giá nói, giữa hai lông mày mang theo một phần khinh thiêu, thân là nội môn chấp pháp đường người chạy tới bắt ngoại môn đệ tử, cái này không khác nào giết gà dùng đao mổ trâu. Chấp pháp đường, chấp pháp đường, chấp pháp chỉ bằng lời của một bên, hắn nói ta trộm đồ liền trộm đồ, còn là nói ta cực đạo thánh tông chấp pháp đường lại tiếp tay cho giặc tới lấn áp một cái ngoại môn đệ tử. Tần Vũ thanh âm nhắc tới, nghiêm nghị quát lên, hấp dẫn bốn phía ra vào đệ tử, rối rít đầu mắt nhìn tới. Cảm nhận được bốn phía đệ tử đưa mắt tới kia lưỡng danh chấp pháp đường đệ tử thần thái bình tĩnh, tình huống như vậy bọn họ sớm có dự liệu, một người trong đó nói. Trộm không trộm chờ đi chấp pháp đường thì biết rõ, nếu là vô tội chấp pháp đường tự nhiên sẽ cho một mình ngươi công đạo, ta khuyên ngươi đàng hoàng một chút nếu công khai phản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kháng, chính là không nhìn chấp pháp đường, đến lúc đó nhưng là tội thêm một bậc. Tần Vũ khẽ nhíu mày, thôn phệ vòng xoáy lại xuất hiện để cho hắn có lòng vướng mắc, đang không có bước vào nửa bước tiên cảnh trước, không dám mạo hiểm nhưng đại chiến, nhưng nếu với hai người này đi chỗ đó chấp pháp đường, chỉ sợ ở nếm chút khổ sở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Tần Vũ cũng không có phản kháng, mặc cho hai người bấu vào bả vai, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia chuẩn hàng ngũ tử, đầu cấp tốc suy nghĩ. Chần chờ chốc lát, Tần Vũ lạnh nhạt nhìn tên này là Lệ Trọng Hải đệ tử, thần sắc ung dung đạo. Vốn tưởng rằng có thể trở thành chuẩn hàng ngũ tử, bất kể là tâm trí cùng tư chất ngộ tính, hẳn cũng không tệ. Lúc này xem ra, ngược lại ta nghĩ rằng nhiều, nếu không, sao sẽ cho rằng một người bình thường ngoại môn đệ tử có thể bước vào. Lục Trọng Các đệ tam trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia chuẩn hàng ngũ tử nghe vậy không chỉ có lăng xuống, nghe ra Tần Vũ ý trong lời nói, hắn không chỉ có tuét miệng cười một tiếng, đạo. Tiểu tử trọng nhận thức mới xuống, ta là cực đạo thánh tông trọng kiếm nhất mạch chuẩn hàng ngũ tử Lệ Trọng Hải. Góc truyện audio.com, Lệ Trọng Hải vừa nói đột nhiên tiến tới Tần Vũ bên tai, nhẹ giọng nói. Đúng, trọng kiếm nhất mạch mạch chủ là ta Thái Sư Tổ. Trọng kiếm nhất mạch kiếm đạo cùng thể tu kết hợp, ở bên trong tông đứng sau mạnh nhất cửu mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.